Chương 1592, Tam đầu bá thể XB7, rồ giờ. Phần 2 rất kỳ quái, thẳng đến chúng ta đem mặt đất rơi xuống vật toàn bộ thu nhập ba lô, phía trước cũng không có bất kỳ động tĩnh nào, cái này không từ để cho ta hơi kinh ngạc, cục ưng, đây là tình huống gì cái kia bê cứ như vậy trầm trụ khí bảo bối trả lời lời ít mà ý nhiều, người kia đang giả bộ 13 đây ổ ta nói, làm cho hắn trang bị, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ diệt cái này ngu ngốc mọi người đều cười. Ta hôm nay tâm tình sảng khoái vô cùng, trải qua một tour này rồ ta nào điên soát, đẳng cấp không chỉ có tới, liền bạch cốt chi yên đều thu được 700 nhiều, sau khi trở về hoàn toàn có thể chế tạo ra một chi hiện nay vốn có cấp thế giới tiêu chuẩn luyện cấp đội ngũ. Nghĩ tới đây, hưng phấn trong lòng khó diễn tả được. Nhưng là, nghĩ đến phía trước B, ta lại tăng nhanh bước tiến, bởi vì có một loại dự cảm rất ít EU đánh tới. Đó chính là chúng ta phía trước đẳng cấp có thể sẽ bị ăn sạch một ít, bởi vì tử vong vẫn hơi thở cái trạng thái này như cũ vẫn còn ở đó. Bảo bối nói, minh vực trong ma vật bởi không bị thiên ma thiết luật hạn chế, cho nên chúng nó thường thường sẽ làm ra một ít nghịch thiên cử động, tỉ như đem cầm chú kỹ năng coi như kỹ năng bình thường tới sai bảo loại sự tình này chúng nó đã coi là cơm thường. Cái này tử vong vẫn hơi thở chính là một loại cực kỳ vô sỉ cầm chú. Vừa rồi mọi người dựa vào thông minh tài trí cùng đoàn đội giữa ăn ý phối hợp tránh được một kiếp, nhưng là đây cũng là hôm nay món ăn khai vị mà thôi, phía sau sẽ đối mặt với lấy chưa từng có nguy cơ, mọi người nhất định phải làm hảo tâm để ý chuẩn bị. Nghe đến đó, tất cả mọi người không dám xem thường. Thuyền cận lần nữa cho mọi người soát đầy trạng thái, ta thì trước mọi người một bước tiến nhập B phòng. Thời khắc này B phòng phi thường thanh tịnh, toàn bộ không gian vô cùng đại cực phong khoáng. Thoạt nhìn trái ngược với một cái lớn như vậy bãi bóng. B đứng ở đây ở giữa. Đây cũng là một cái nhân hình hệ B, hắn tướng mạo cũng không đáng ghê tởm, cũng rất khác loại, bởi vì hắn dài ba đầu sáu tay cái này ba cái đầu dáng dấp tuyệt mỹ không gì sánh được, thoạt nhìn rất là tuấn tú, mỗi một đối thủ cánh tay chung đều cầm một thanh khổng lồ hắc sắc chiến kích, khuôn mặt âm trầm cười, dưới háng của hắn cưới một đầu ác ngộng thú màu đỏ thám ánh mắt trừng mắt chúng ta. Không có hảo ý mũi phì phì. Long chi mắt thấy ra thằng nhãi này thuộc tính nhất khắc, ta đều có chút giật mình, mạnh mẽ như vậy thuộc tính, làm sao cũng chỉ là được bầu thành địa thần cấp tồn tại tam đầu bá thể. Dô giờ đẳng cấp, 20 cấp phẩm cấp, địa thần cấp B lượng máu, 70000000 vật lý công kích lực, 70000000 lực phòng ngự vật lý, 70000000 phòng ngự ma pháp lực, 5 triệu kỹ năng, 3 súng nộ kích. Cùng giã bao tác, thương toái thương khùng, tử vong vẫn hơi thở bê giới thiệu, tam đầu bá thể. Dô giờ là hắc ám long kỵ sĩ chung số lượng không nhiều lắm thích ngồi cưới chiến mã cao giai đầu lĩnh, bất quá cái này cũng không đại biểu hắn vũ kỹ rất kém cỏi. Thực tế, sở hữu ba đầu sáu tay chính hắn là hắc ám long kỵ sĩ trong đoàn dành nhất về sử dụng chiến kích đầu lĩnh, thậm chí ở lén lút lúc tỉ thí có thể cùng cổ chiến hồn. Bụt bất phân thắng bại, vì vậy chiếm được bụt trọng dụng. Ủy nhiệm hắn chấn thủ lấy Minh Long xào huyệt sau cùng cửa khẩu. Dô giờ trời sinh tính giả dối lại tính cách hung tàn, vì giết chết đối thủ cường đại cho tới bây giờ đều là không từ thủ đoạn. Dô giờ công kích lực hạn cao thái quá, đã đạt đến 10 triệu điểm, mà lực công kích hạn cuối cũng đủ để phá vỡ chúng ta bên trong đại đa số ngoạn giá hệ thống phòng ngự. Nhưng là, không nghĩ tới thằng ngãi này thậm chí ngay cả đối thoại cơ hội cũng không cho chúng ta. Đang ở ta đem nó thuộc tính mới vừa áp vào tổ đội tần đạo thời điểm, thằng nhãi này đã hướng phía băng vũ vô ưu chạy nhanh đến tiểu tĩnh phản ứng cực nhanh, lập tức mở ra thánh kỵ sĩ hy sinh bao lại băng vũ vô ưu, đồng thời mở ra đồng tường thiết bích mà đang ở một giây kế tiếp, tam đầu bá thể. Dô giờ trong tay ba cây chiến kích nhất tề động thủ, cùng nhau đâm ở tại băng vũ không sầu trước ngực ba súng nộ kích băng vũ vô ưu bình yên vô sự. Nhưng là tiểu tĩnh đỉnh đầu lại toát ra làm người ta khó tin thương tổn chữ số 02904-2 miểu sát tiểu tĩnh đang bảo vệ kỹ năng mở ra dưới tình huống cư nhiên bị tam đầu bá thể. Dô giờ miểu sát nhìn tiểu tĩnh không hề tiếng động ngã xuống, đối phương kiệt kiệt cười, rất sắp đối với băng vũ vô ưu dưới độc thủ, nhưng mà, đang ở hắn gần xuất thủ một sát na, bảo bối hàn băng cầm cố tức thời xuất kích, đem người này đóng kết 5 giây. Vẫn như cũng là đầy có tác dụng trong thời gian hạn định mặt trái lúc này, ta và huyết diệt đều đã vọt tới, ta nâng tay lên, ném cho người này một cái thần long thánh tài, mà huyết diệt càng là hào phóng, đầu tiên là mở ra huyết vực biến thân. tăng lên tầm kiểm soát của mình lực, sau đó hướng về phía đầu trống không áp lực phất phất tay, cùng hắn cùng nhau phóng ra hợp thể kỹ năng, chỉ thấy từng cây một bạch cốt một dạng chùm tia sáng từ trên trời giáng xuống, chỉnh chỉnh tề tề bao trùm người này quanh mình, rất nhanh tạo thành một cái cự đại lao lung. Ngay sau đó, cái này bạch cốt âm u nhuộm dần một cái tầng sơ xác tiêu điều âm lánh huyết sắc, từng cây một chắc chắn gai nhọn từ nơi này bạch cốt xông ra huyết ma chớ chú ta kinh ngạc. Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi gấp gáp như vậy nhìn chỉ có 15 giây có tác dụng trong thời gian hạn định màu máu lao lung, huyết diệt nghiến răng nghiến lợi, hết cách rồi, lấy người này lực công kích cùng tốc độ, muốn chạy trốn căn bản cũng không khả năng, chỉ có thể nhờ cùng huyết diệt vừa nói chuyện võ thuật, ta lưu tinh liên kích đã nhanh chóng phát sinh. Ở cường lực ám long trang bị cùng liệt viêm long nhận thêm phó dưới, ta lực công kích nước lên thì thuyền lên, ở bạo phát toàn bộ trạng. Thái kỹ năng sau đó, lưu tinh liên kích 5 lần thương tổn đối với thằng nhãi này tạo thành 500 đa vạn thương tổn, đến khi cựu đoạn công kích đánh ra sau đó, ta và bảo bối bốn mắt nhìn nhau, cũng không có tiếc rẻ, lập tức thả ra xương rồng băng thứ lúc này đây, làm giá rét long nhận đâm thủng trước mặt ma vật lúc. Một cái siêu cao thương tổn chữ số bừng bừng với tam đầu bá thể. Dỗ giờ đỉnh đầu chi 1120-3444 không hề nghi ngờ. Đây chính là cao giai trang bị đối với B áp chế, bằng vào ta trước mắt trưởng khống lực, thực tế đã không thua với tam đầu bá thể. Dỗ giờ bảo bối đang giải phóng hết kỹ năng này sau đó, lập tức phóng ra ma lực chi nguyên, đem chính mình lựa NGMV trở về đấy. Mà giờ khắc này, ít nhiều huyết diệt huyết ma chớ chú như cũ ở trói buộc trước mặt nhân vật mạnh mẽ, hắn như cũ không cách nào di động thân thể của chính mình hơn nữa, cường đại huyết ma chớ chú chẳng những triệt tiêu mất tam đầu bá thể. Dù dơ lượng máu khôi phục, nhưng lại ở lấy rất nhanh tốc độ tiêu hao lượng máu của nó. Lúc này, độc luyến thu vũ đã rất xa chạy nhanh đến, kiếm đấu khi ở quanh thân dưới nhôn nháo, tiến lên đến trước mặt chúng ta thời điểm đột nhiên làm khó dễ, buộc phát ra vương giả chiến ý trong nháy mắt. Cùng bảo bối cùng nhau phóng ra cường đại báo tố trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, tam đầu bá thể ở huyết sắc trong lồng giam bị quả đau đớn khó nhịn, phát ra từng tiếng gào thét, nổi giận mắng, chết tiệt cặn nhóm, cư nhiên dùng như thế bẩn thỉu thủ đoạn đối đãi ta, ta muốn đem các ngươi từng cái tất cả đều xé nát. Độc luyến thu vũ lúc này đầy công kích cư nhờ y hên bạo phát, đánh ra một cái 9292-22 bạo kích chữ số, bất quá cũng có thể chứng kiến. Bởi ta và của nàng trang bị kém cách, thực tế hai chúng ta lực công kích đã kéo ra đẳng cấp. Bất quá, cái này cũng đừng lo, trải qua cái này liên tiếp hai đoạn oanh tạc, tam đầu bá thể. Dù dơ lượng máu đã bị đình chỉ còn lại có 40 triệu nhưng là, khiến cho người xấu hổ là, hiện tại ngoại trừ ta, huyết diệt, độc luyến thu vũ, bảo bối cùng nước ngập lạc thiên thiên tức ảnh ma bên ngoài, những thứ khác phát ra điểm toàn bộ ách hỏa, điều này cũng không có thể quái mọi người. Dù sao người này đôi phòng quá kinh người. Ở nơi này tư gần thoát khỏi huyết diệt bày huyết sắc nhà tù thời điểm, bảo bối đã cơ múa lên pháp trượng, ngâm sướng ra khỏi đại địa phần mộ. Đem thằng nhãi này ngạnh sinh sinh đích mai táng, lại một lần nữa cho mọi người tranh thủ thời gian quý giá. Giờ khắc này, ai cũng không có nhàn rỗi, đều bị vũ khí mình dành riêng cường lực kỹ năng phát huy đi ra, bởi vì mọi người rất rõ ràng, theo đại địa phần mộ bị phá giải. Rất có thể chúng ta gặp phải một hồi chưa từng có hạo kiếp. Ta có thể sẽ may mắn tránh khỏi, bởi vì hiện nay phòng ngự của ta là tất cả người bên trong cao nhất. Nếu so với tiểu tĩnh mở ra đồng tường thiết bích còn dày hơn thật không biết bao nhiêu, thậm chí đã gấp bội, nhưng là ta hiện tại lớn nhất khó khăn là ta khả năng không cách nào tập trung cái này bê, bởi vì hắn tốc độ di động mau thái quá. Điểm này từ vừa rồi hắn truy sát băng vũ không sầu thời điểm liền có thể thấy đốm. Hơn nữa, nhức đầu nhất là bảo bối ở chỗ này không cách nào phi hành, không cách nào phi hành cũng liền ý nghĩa từ tốc độ đem xa xa hơn tam đầu bá thể. Dô dơ, chớ đừng nhắc tới dùng kỹ năng khống hắn. Quả nhiên, làm tam đầu bá thể. Dô dơ phá tan đại địa phần mộ thời điểm, hắn đã là ở mắt thường không cách nào kiểm chắc dưới tình huống đánh bất ngờ đến rồi băng vũ không sầu trước người, trong tay ba cây trường thường đi phía trước đưa tới. Cư nhiên hoàn toàn không thấy ta thích thêm cho nàng chân long khiên, phá khiên giết trong nháy mắt băng vũ vô ưu 1790-0333 kết xù thường tổn làm người lạnh lẽo tâm gan. Mấy cái chữ này đủ để cho băng vũ vô ưu ngủm 4 lần ngay sau đó, cũng không chờ ta xuất thủ khống chế hắn, thằng. Ngãi này lại một lần nữa nhanh như tia chớp vọt tới tuyển cận bên cạnh, một thương đâm chết tiểu la lị hơn nữa, lại một lần nữa phá khiên càng làm cho người ta khó tin là, người này trong công kích cư nhiên ẩn chứa hấp huyết thuộc tính, mỗi một lần công kích sau đó, HP của chính mình liền lấy tốc độ cực nhanh khôi phục một khối nhỏ. Lúc này, ta đã mở ra long hành hổ bộ, chỉ tiếc cùng tốc độ của hắn chênh lệch vẫn còn to lớn, ta căn bản là truy không phải hắn bước chân, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hắn ở mắt của ta dưới da cút mất đi năng lực phi hành thiên tức ảnh ma bất đắc dĩ. Thời khắc này nước ngập lạc thiên ác ma liêm đao nằm ở triệu hổ ản trung, bằng không nàng cũng sẽ không ở ngoài sáng biết đối phương vật công siêu cao dưới tình huống triệu hồi ra thiên tức ảnh ma, nhưng là cái này cường lực triệu hoán vật lượng máu cũng là siêu cao, không nghĩ tới lại bị hai cái điểm sát, căn bản liền trị liệu cơ hội cũng không có cấp nước khắp nơi lạc thiên lưu lại ta. Ta tức giận nghiến răng, nghiến lợi, tuy nhiên lại không làm nên chuyện gì, người này dường như chính là đang cố ý làm tức giận ta, đem ta chiến từng cái ngủm. Cuối cùng, liên huyết diệt cùng độc luyến thu vũ cũng không có may mắn tránh khỏi. Ở huyết diệt huyết vực biến thân có tác dụng trong thời gian hạn định rút đi sau đó, thằng nhãi này một chiêu chặt đứt làm cho hắn một lần phát điên huyết vực chi vương, tiện đà vọt tới độc luyến thu vũ trước mặt, chỉ vào độc luyến thu vũ công kích. Hai chiêu bên trong cường sát độc luyến thu vũ trong lúc nhất thời, nơi sân hoàn toàn yên tĩnh, mặt đất một mảnh huyết sắc nhuộm dần.